Trùng sinh chi nha nổi, chương 1343, Thái Duy Thanh nhiệt tình, góc truyện audio.com, Liễu Tuấn ở trong văn phòng bí thư tỉnh ủy nhiều hơn thời gian dự kiến, làm hai cán bộ phụ trách đơn vị trực thuộc tỉnh ở gian ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ, Liễu tỉnh trưởng mới từ trong đi ra. Đương nhiên hai cán bộ này biết người nói dông nói dài với cổ bí thư là Liễu tỉnh trưởng, không ai dám thể hiện sự bất mãn ra mặt cho dù được cổ bí thư triệu kiến là cơ hội hiếm có, nhưng không thể vì thế đắc tội với Liễu nha nổi. Vị này quá trâu bò, đắc tội không nổi. Liễu Tuấn ở trong văn phòng Cù Hạo Cẩm lâu như thế chủ yếu là mặc cả vấn đề xử lý cán bộ, Liễu Tuấn không kiêng kỵ gì trực tiếp đề xuất cái nhìn của mình với Cù Hạo Cẩm. Y cho rằng CTI Vĩ Phong cơ bản nên coi là sự cố ngoài ý muốn, không phải là cán bộ nào cố ý làm thành ra như thế, đương nhiên vi phạm quy tắc chống đối chính sách nghiêm khắc truy cứu là hành vi thiếu trách nhiệm, nhất là sau khi Liễu Tuấn cực lực phản đối ở Tiềm Châu, đám Uông Quốc Chiêu còn không tỉnh ngộ, sai lầm ở phương diện chủ quan là vô cùng rõ ràng. Cho nên Cù Hạo Cẩm hơi ngạc nhiên. Bất kể từ phương diện nào Liễu Tuấn cũng không có lý do nói đỡ cho Uông Quốc Chiêu, Liễu Tuấn làm như thế có hiểm nghi mua chuộc lòng người, có điều Liễu Tuấn lại không cho rằng như vậy. Y nói đỡ cho Uông Quốc Chiêu là bất đắc dĩ, xử lý Uông Quốc Chiêu nặng nhẹ liên quan tới xử lý những người khác từ ý nghĩa nào đó mà nói, lên tiếng cho Uông Quốc Chiêu là nói cho Đinh Ngọc Chu và Uông Thiếu Đông. Liễu Tuấn đi tới địa vị ngày hôm nay hiểu ra một đạo lý, trong đấu tranh chính trị, kẻ thắng lớn nhất không phải là kẻ đánh bại được nhiều kẻ địch nhất mà là tranh thủ được nhiều bạn bè nhất. Đánh bại đối thủ thì có thể nhìn thấy, đánh bại một người tính một người, hơn nữa binh pháp có nói. Giết địch 10.000 tổn thất 3.000, đánh bại càng nhiều kẻ địch không có nghĩa là đối thủ ngày càng ít mà chỉ càng làm cho nhiều người đứng đối lập với mình. Ở thời đại này không một ai có thể trở thành quân vương duy nhất uy chấn thiên hạ. Trong đấu tranh chính trị, ra tay càng ác liệt kết cục càng thê thảm, kẻ địch ngày càng nhiều, một khi trở thành công địch thì sĩ đồ đã tới đường cùng. Liễu Tuấn trở về tỉnh A với mục tiêu vô cùng rõ ràng, muốn thực sự thành một trong ba chân vạc của tỉnh A, chứ không phải ở đằng sau màn như trước kia. Thân phận hiện nay của y đã đủ để cho phép y lên phía trước giơ cao ngọn cờ lớn rồi. Vì đạt được mục đích cố gắng giữ được càng nhiều lực lượng thành điều quan trọng nhất. Để đám Đinh Ngọc Chu, Uông Thiếu Đông vượt ải bề ngoài, là kết quả Liễu Tuấn ra sức tranh thủ. Cù Hạo Cẩm không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng ngồi nghe, cuối cùng dùng lời nói quan trường tổ chức sẽ suy nghĩ kết thúc cuộc nói chuyện. Có điều Liễu Tuấn biết Cù Hạo Cẩm nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ ý kiến của y. Đây cũng được coi là cái giá Cù Hạo Cẩm phải trả để có được vị đại tướng này. Liễu Tuấn từ trong văn phòng Cù Hạo Cẩm đi ra, hai cán bộ kia lập tức đứng dậy hết sức cung kính chào hỏi Liễu Tuấn. Y ở tỉnh A công tác nhiều năm, đại bộ phận người phụ trách ban ngành trực thuộc tỉnh đều có chút ấn tượng, liền bắt tách hàn huyên mấy câu, sau đó tới tỉnh chính phủ. Tiểu Trịnh thư ký của Thái Duy Thanh thấy Liễu Tuấn còn cung kính hơn cả Tiểu Ngô, thậm chí mang theo chút vẻ sợ hãi. Thái Duy Thanh tới tỉnh A tổng cộng dùng hai thư ký thứ nhất Tiểu Vương Vi. Góc truyện audio.com. Biểu hiện không tốt đã bị Thái Duy Thanh đuổi tới ban thanh niên tỉnh đoàn. Tiểu Trình Thế Chân, hết sức cẩn thận, được Thái Duy Thanh tín nhiệm, thực ra không phải năng lực của Tiểu Tịnh hơn Tiểu Vương, mà hắn chỉ may hơn, không gặp phải cảnh va chạm tóe lửa chính diện của Thái Duy Thanh và Liễu Tuấn, cũng không luống cuống khi đối mặt với Liễu Tuấn. Nhưng Tiểu Trịnh hình thành tâm lý sợ hãi thâm căn cố đế với Liễu Tuấn. Muốn gặp tỉnh trưởng khẳng định là phải hẹn trước, nhưng Liễu Tuấn hôm nay là một ngoại lệ, hắn bái phòng Cù Hạo Cẩm, thời gian khó xác định được, cho nên khi tới gặp Thái Duy Thanh không liên hệ trước với Tiểu Trịnh. Thái Duy Thanh do dự một chút rồi đồng ý gặp Liễu Tuấn. Cho dù hắn có phản cảm với Liễu Tuấn ra sao, phó tỉnh trưởng mới lần đầu tới báo cáo, nếu không có an bài khác Thái Duy Thanh đều phải gặp ngay, đó mới là sự tôn trọng với các đồng chí trong ban. Huống chi Thái Duy Thanh thực sự không muốn gây xích mích với Liễu Tuấn. Vô duyên vô cớ gây ra phiền toái lớn để làm cái gì? Liễu Tuấn đi vào văn phòng tỉnh trưởng, Thái Duy Thanh nhiệt tình hơn hẳn Cù Hạo Cẩm, cười tươi từ sau bàn làm việc đi ra nhiệt tình bắt tay y, mời xuống ghế sofa. Liễu Tuấn không phải thành viên trong ban thường ủy tỉnh, nhưng là thành viên ban chính phủ, đáng được nhận lễ này, hơn nữa luận uy tín, Thái Duy Thanh không cùng một đẳng cấp với Cù Hạo Cẩm, Cù Hạo Cẩm có thể lên mặt không có nghĩa là hắn cũng có thể. Ha ha, đồng chí Liễu Tuấn, chúng ta lại cùng làm việc rồi. Thái Duy Thanh cười thân thiết cứ như thật, được làm việc cùng Thái tỉnh trưởng là vinh hạnh của tôi, mong được Thái tỉnh trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Liễu Tuấn khách khí nói đúng quy củ quan trường, ai, Liễu tỉnh trưởng khách khí quá, không dám nhận chỉ giáo, chỉ cùng nhau học tập thôi. Thái Duy Thanh nhiệt tình ngoài dự liệu, có điều Liễu Tuấn tất nhiên hiểu nguyên nhân, Thái Duy Thanh muốn 120% rằng người đang ngồi trước hắn là Cao Đại Thiếu Gia, mà không phải là Liễu nha nội làm người ta căm ghét. Nhưng Cao Trường Hoành biết mưu đồ của hắn, chẳng chịu cùng hắn tới tỉnh A nhảy vào lò lửa, Thái Duy Thanh không thể làm gì được. Điều này không có nghĩa là Thái Duy Thanh từ bỏ ý đồ tiến bộ. Cao Hệ mặc dù không đồng ý cho Cao Trường Hoành tới tỉnh A, nhưng lập trường ủng hộ Thái Duy Thanh không có thay đổi gì, hắn vẫn còn rất hy vọng tiến tới nấc thang cao hơn. Chuyện không được vừa lòng người, Liễu Tuấn về tỉnh A, Thái Duy Thanh phải nỗ lực làm tốt quan hệ với y, sức ảnh hưởng lần quay trở về này của Liễu Tuấn thế nào hắn nhận thức rất rõ. Nếu như Liễu Tuấn kiên trì chống đối hắn, Cù Hạo Cẩm sẽ không ủng hộ hắn, chỉ dựa vào mỗi lực lượng của Cao Hệ thì y lên chức bí thư tỉnh ủy sẽ càng khó khăn. Liễu tỉnh trưởng về thì tốt quá, vấn đề của Ngọc Lan dễ giải quyết rồi. Thái Duy Thanh cười rất vang, đưa cho Liễu Tuấn một điều thuốc, nói hết sức vui sướng. Liễu Tuấn châm thuốc cho Thái Duy Thanh, rồi tự chậm cho mình, hít một hơi xong mới mỉm cười nói. Thái tỉnh trưởng quá khen, vấn đề ở Ngọc Lan không dễ giải quyết, tôi cũng rất đau đầu. Phía Cù Hạo Cẩm Liễu Tuấn có thể nói thẳng, trước mặt Thái Duy Thanh thì tất nhiên dở giọng quan cách, nguyên nhân vì ấn tượng của y với Thái Duy Thanh trả ra làm sao, quan hệ với hắn, Liễu Tuấn luôn mang theo vài phần đề phòng. Liễu tỉnh trưởng cứ khiêm tốt, năng lực quản lý địa phương của Liễu tỉnh trưởng. Góc chuyện audio.com, ai cũng thấy mà, nếu không Cù Bí Thư đã chẳng đích thân tới thủ đô điểm danh. Nói thật tôi cũng luôn hy vọng Liễu tỉnh trưởng sớm ngày trở về, Ngọc Lan đúng là không thể trì hoãn lâu được nữa, GDP năm nay đã bị ảnh hưởng rất lớn rồi, nếu như không sớm xử lý vấn đề CTI Vĩ Phong, kinh tế năm sau cũng bị ảnh hưởng lớn. Thái Duy Thanh nói rất chân thành, Liễu Tuấn gật đầu, xin Thái tỉnh trưởng yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực. Thế thì tốt rồi, Liễu tỉnh trưởng có kế hay gì không? Chúng ta cùng tham khảo một chút. Liễu Tuấn cười, tôi vừa mới tới còn chưa quen thuộc tình hình, tạm thời không đưa ra được phương án hoàn chỉnh. Thoáng phẫn nộ ánh lên trong mắt Thái Duy Thanh rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, Liễu Tuấn rõ ràng đã tới Ngọc Lan từ trước, lại dùng lời lẽ này với y quá khinh người. Có điều Thái Duy Thanh biết lúc này không thể nổi giận, lập tức điều chỉnh tâm thái. Ha ha, thế cũng tốt, vậy đợi Liễu tỉnh trưởng làm quen tình hình rồi chúng ta lại tham khảo. Liễu tỉnh trưởng có ý kiến cá nhân gì với việc phân công ở chính phủ tỉnh không? Liễu Tuấn bình thản nói, tất cả xin phục tùng tổ chức an bài, cá nhân tôi không có ý kiến gì, có điều Cù Bí Thư đã nói rõ, cương vị công tác của tôi chủ yếu là ở Ngọc Lan. Thái Duy Thanh cười, dù là thế, bên chính phủ tỉnh cũng có một số công việc muốn phiền tới Liễu tỉnh trưởng. Liễu Tuấn không khỏi có chút sửng sốt, chẳng lẽ mình đoán sai, Thái Duy Thanh muốn chia sẻ quyền lực với mình thật à? Xin Thái tỉnh trưởng ra chỉ thị. Mọi người đều là đồng chí trong ban, không nói chỉ thị gì, tôi chỉ có một suy nghĩ, hy vọng Liễu tỉnh trưởng kiêm quan công tác quốc sĩ toàn tỉnh, Liễu tỉnh trưởng trước kia làm việc ở Ngọc Lan đã phân quan công tác này, rất có kinh nghiệm mà. Liễu Tuấn nghĩ ngay tới Uông Thiếu Đông, Thái Duy Thanh có thiên kiến lớn với ông ta, lúc nào cũng muốn gây khó dễ, lên cười nói. Thái tỉnh trưởng, tình huống ở Ngọc Lan khá nghiêm trọng, sợ rằng trong thời gian ngắn tôi khó có tinh lực đi chiếu cố việc khác. Thế này vậy nếu như đồng chí Uông Thiếu Đông đồng ý tôi có thể kiêm quản công tác quốc sĩ trực thuộc tỉnh ở Ngọc Lan, Thái tỉnh trưởng thế thế nào? Thái Duy Thanh do dự một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Thế cũng được, tôi nghĩ đồng chí Uông Thiếu Đông sẽ không có ý kiến gì đâu. Cách chương.